trí nhớ bản thân, ý muốn bên trong, thu một cái thiếu nữ tóc lam làm đồ đệ. Thiếu nữ cực kỳ cứng cỏi, đi theo bước tiến của mình, không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, trở thành một tên thần chủ. Về sau nữa, ta không thể hoàn toàn nhớ lại. Cổ Phong nhìn về phía Lam Hinh, trong mắt mang theo suy tư, cau mày. Trên thực tế, Lam Hinh không chỉ là bản thân vì nhân quả chân nhân, một đời kia đồ đệ, ở tinh không giới, ở Bạch Dương Tiên vực di chỉ bên trong, ở chú bạch ký ức thế giới bên trong, Cổ Phong từng là Thiên Ma môn môn chủ, lúc ấy thu lấy người đệ tử thứ nhất, cũng là Lam Hinh. Chỉ bất quá, cái kia Lam Hinh, chỉ sợ là vì bản thân ký ức mà sống, cũng không phải chân thực. Sư phụ, ta nhớ được, ta đều nhớ kỹ, năm đó ngài vì bảo hộ ta, cùng thiên khư rất nhiều thần chủ một trận chiến, cuối cùng vẫn lạc, đều là đồ nhi, hại ngươi. Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong, nước mắt chảy dài, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Đi qua, Cổ Phong chậm rãi mở miệng, trong lòng lại là không khỏi nổi lên lãnh ý, thiên khư cùng mình ân oán, vậy mà dây dưa mấy đời luân hồi. Lam Hinh ngay sau đó nhìn về phía một bên Cổ Nhu Tình mở miệng, Lam Hinh, bái kiến sư mẫu. Số khổ hài tử, không cần bái. Nhìn thấy Lam Hinh khẽ động, vậy bốn phía xiềng xích trật tự áp bách, Cổ Nhu Tình trong lòng đều là một trận đau lòng. Cổ Phong nhìn về phía Lam Hinh hỏi, ta vừa mới đến cái này tinh thần phía trên thời điểm, ngươi cũng cảm giác được a? Trên thực tế, làm sư tôn bước vào cái này thần giới, lần thứ nhất tiến vào không trung cấm khu thời điểm, Đồ Nhi liền cảm thấy, chỉ là lúc kia, một mực không cách nào cùng sư tôn bắt được liên lạc. Lam Hinh chậm rãi mở miệng, khó trách, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhớ lại bản thân đã từng tiến vào không trung cấm khu thời điểm, luôn cảm giác ẩn ẩn có một loại quen thuộc khí tức. Đồ Nhi chờ không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cục chờ đến sư tôn đi tới Lam Nguyệt tinh thần. Lam Hinh kích động vừa nói, tiếp lấy tiếp tục nói, sợ sư tôn tìm không thấy Đồ Nhi liền đem bản thân ký ức đoạn ngắn, dung nhập tất cả nhân quả bản nguyên chi khí ngưng tụ nguyên thú, bây giờ sư tôn rốt cuộc đã đến. Tiểu Hinh, may mắn mà có ngươi, Cổ Nhu Tình vừa cười vừa nói, 300 năm qua, nàng đột phá cũng là không nhỏ. Sư nương, không cần phải khách khí, chỉ là Tiểu Hinh tán phát bản nguyên chi khí, đại bộ phận đều bị các ngươi hấp thu, bây giờ còn muốn ngưng tụ ra nhiều như vậy bản nguyên chi khí, ít nhất cũng cần ngàn năm, mà ta chỗ này cũng không có cái gì tạo hóa. Lam Hinh cười khổ, trên thực tế, cầm tới Lam Nguyệt mật thi, có thể được tạo hóa, chính là có thể tiến vào cái này tinh thần hạch tâm, nhìn thấy Lam Hinh, một dạng Lam Hinh đều sẽ cho một chút trong tu hành chỉ điểm. Mà Cổ Phong mặc dù tu vi bây giờ so Lam Hinh thấp, nhưng hắn cần chỉ điểm sao? Đương nhiên không cần, như thế, Lam Hinh giống như đích xác chưa cái gì đem ra được. Bất quá, Cổ Phong tâm tư, lại căn bản không ở nơi này, hắn ánh mắt một mực rơi vào những cái kia giam cầm Lam giày xiềng xích trật tự bên trên. Xiềng xích trật tự là quy tắc biến thành, Lam Hinh ở đây chịu khổ nhiều năm, Cổ Phong đương nhiên muốn để cho mình Đồ Nhi thoát khốn, chỉ là hắn đang nghĩ, quy tắc này xiềng xích phải làm thế nào phá giải. Sư tôn, vô dụng, đây là thiên khư thần chủ thất trọng trở lên thái thượng trưởng lão bố trí quy tắc xiềng xích, ta nếm thử nhiều năm, đều không phá nổi. Lam Hinh thở dài, hôm nay có thể nhìn thấy Cổ Phong, nàng trong lòng hơi kinh cực kỳ cao hứng. Nhất định có biện pháp, Cổ Phong trực tiếp lắc đầu, suy tư. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lam Hinh mở miệng, Lam Hinh, người khả năng phân hóa ra một cái cùng ngươi tu vi tương đối hóa thân. Đương nhiên có thể, bất quá cái này phải tiêu hao ta một nửa tu vi. Lam Hinh nói ra, một nửa này tu vi, có thể đổi lấy ngươi tự do. Cổ Phong mở miệng, sư tôn cứu ta, Lam Hinh trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vui mừng, nàng biết rõ, Cổ Phong sẽ không lừa nàng. Hiện tại, người tới cô đọng phân thân, tốt, Lam Hinh gật đầu. Ngay sau đó lấy tu vi lực lượng, cùng tự thân khí huyết, bắt đầu cô đọng phân thân. Cổ Phong thì là nhân quả ý cảnh tản ra nhân quả ý cảnh đồng thời, Cổ Phong cùng Lam Hinh chính là có vô số nhân quả sợi tơ liên tiếp. Giờ phút này, Cổ Phong tâm thần khẽ động, trên người khuếch tán ra từng đạo nhân quả sợi tơ. Hướng thẳng đến mảnh thế giới này hư không liên tiếp đi. Qua đại khái một nén nhang, toàn bộ hư không đã có vô số nhân quả sợi tơ cùng Cổ Phong tương liên. Mà Lam Hinh phía bên kia cũng ngưng luyện ra một bộ phân thân. Lam Hinh mở miệng, sư tôn, ta nguyên thần không cách nào thoát ly nhục thân, cái này phân thân cũng không có tâm trí, vẻn vẹn khí tức tu vi giống như ta thôi. Vậy là đủ rồi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bấm tay một điểm, lập tức, Cổ Phong trên người nhân quả sợi tơ cực tốc khuếch tán. 10 đạo, 100 đạo, vạn đạo, trọn vẹn 16.821 đạo nhân quả sợi tơ từ Cổ Phong trên người tản ra, cùng Lam Hinh cái kia phân thân nối liền cùng một chỗ. Cái này cùng Cổ Phong cùng Lam Hinh bản tôn ở giữa nhân quả sợi tơ số lượng là giống như đúc. Nhân quả,

cái này Lam Nguyệt tinh thần quả thực cổ quái, 300 năm, chúng ta hấp thu bản nguyên chi khí, càng ngày càng ít, cứ tiếp như thế, căn bản không có hy vọng tìm tới cái kia Lam Nguyệt mật thi, lại cùng Trầm Thiên Hóa bọn họ chém giết, tổn thất đã không nhỏ, lại như vậy hao tổn nữa chỉ sợ không phải thỏa, không bằng chúng ta tạm thời rời đi, đi mặt khác tháng tư tìm kiếm tạo hóa ha. Không được, cha mẹ ta còn không có tìm tới, cái này Trầm Thiên Hóa tất nhiên còn có biết được sự tình không có nói cho ta biết, nhất định phải đem hắn chân áp. Quân Trường Cực mở miệng, thiếu chủ, lão nạp có thể đối Phật tâm phát thệ, ta Thiên Khư thật không có quân chi phó người này, người không thể lại như vậy u mê đi xuống. Một bên Thần Võ Kim Cương cũng là mở miệng, hắn và Huyết Lôi đạo nhân cùng một chỗ phân tích một chút, làm sao đều cảm thấy chuyện này không đúng, bọn họ ở Thiên Khư bên trong, địa vị cũng không tính là kém, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua người này. Ta biết, các ngươi chiếm được sư tôn mệnh lệnh, không được tiết lộ cha mẹ ta tin tức, ta không trách các ngươi. Nhưng ta muốn bản thân tìm tới chân tướng. Quân Trường Cực nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Đứa nhỏ này, nhập ma, Thần Võ Kim Cương cùng Huyết Lôi đạo nhân, sắc mặt khó coi. Bọn họ một lần này đến Ngũ Nguyệt lịch luyện, cũng là nghĩ lấy được tạo hóa, ngày sau hảo hảo bước vào thần chủ cảnh, mà bây giờ Quân Trường Cực một mực bướng bỉnh ở chỗ này. Hai vị trưởng lão, nếu muốn sớm đi rời đi, cũng đơn giản, hai người các ngươi tất nhiên có thủ đoạn cuối cùng, một mực chưa thi triển. Chỉ cần các ngươi liên hợp trấn áp Trầm Thiên Hóa, để cho ta đối với hắn siêu hồn một phen, ta liền rời đi. Quân Trường Cực mở miệng, tốt, Huyết Lôi đạo nhân cùng Thần Võ Kim Cương cuối cùng gật đầu một cái. Bọn họ là nhìn ra, cùng Tây Thương Hỗn Độn chi địa một trận chiến này, không cuối cùng phân ra cái thắng bại đến, Quân Trường Cực là không thể nào rời đi. Trầm Thiên Hóa, nhận lấy cái chết, Huyết Lôi đạo nhân hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một cái huyết sắc lôi điện quang cầu, từ hắn trong miệng phun ra. Huyết Lôi đạo nhân trước kia tu hai loại ý cảnh, một loại huyết chi ý cảnh, một loại lôi chi ý cảnh, sau đó đồng thời đem hai loại ý cảnh tu luyện đến nguyên giai, về sau lại đem huyết chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên dung hợp, lột xác thành cực kỳ cường hãn huyết lôi bản nguyên. Hai phương tu vi tương đương, hắn biết được, muốn đem Trầm Thiên Hóa một lần kéo vào hắn bản nguyên thế giới, không thực tế. Như thế, dự định cùng mình mạnh nhất quy tắc bản nguyên đến một trận chiến. Chỉ thấy, huyết sắc kia lôi điện quang cầu, cực tốc biến hóa, biến thành một cái huyết sắc lôi điện cự trưởng. Này bàn tay, có được 9 cái ngón tay, quy tắc cửu diệt, 9 ngón huyết lôi trưởng, mỗi một ngón tay đều mang một cỗ phá diệt chi lực, tổng cộng 9 cỗ. Dị tộc, nhận lấy cái chết. Bên này, Thần Võ Kim Cương cũng là hét lớn. Hắn tu chính là kim chi bản nguyên. Giờ phút này, hắn kim chi bản nguyên biến ảo, biến thành một căn to lớn thiền trượng. Cái kia thiền trượng phía trên, mang theo rất nhiều oán linh. Quy tắc tịnh linh. Sau một khắc, 9 ngón huyết sắc lôi điện cự trường, cùng cái kia quấn quanh lấy rất nhiều oán linh kim sắc thiền trượng, cùng một chỗ hướng về Trầm Thiên Hóa đánh tới. Hai đại sát chiêu, khí thế cực kỳ khủng bố. Trầm Thiên Hóa gặp vậy, con người co rụt lại, trong nháy mắt, phóng xuất ra bản thân hai đạo hóa thân. Hai đạo này hóa thân, một nam một nữ, một âm một dương, đồng thời xông ra. Ầm ầm, vô biên ánh sáng lóa mắt màn bắn ra bốn phía, Trầm Thiên Hóa hai đạo này hóa thân, toàn bộ bị xé nát. Trầm Thiên Hóa lập tức sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi phun ra. Mà đồng thời, Huyết Lôi đạo nhân cùng Thần Võ Kim Cương Huyết Lôi bản nguyên cùng Kim Chi bản nguyên cũng bị thương nặng, riêng phần mình bay trở về trong cơ thể hai người. Sắc mặt hai người cũng đều là khó coi. Trầm Thiên Hóa, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào, hai vị trưởng lão, lên cho ta. Quân Trường Cực mở miệng, Huyết Lôi đạo nhân cùng Thần Võ Kim Cương do dự, hai người thụ thương đã không nhẹ, bất quá thế nhưng Quân Trường Cực mệnh lệnh, hay là chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ha ha, Quân Trường Cực, người rất tốt, bất quá hôm nay các người muốn giết ta, ta liền muốn các ngươi chôn cùng. Lời nói tầm đó, Trầm Thiên Hóa quanh thân phía trên, khí tức kinh khủng phát ra. Huyết Lôi đạo nhân cùng Thần Võ Kim Cương biến sắc, Trầm Thiên Hóa đây là muốn tự bảo. Trầm Thiên Hóa lạnh giọng một câu, đến a, Trầm Mỗ hóa thân hơn ngàn, mặc dù toàn bộ phân hóa ra chiến lực không được, nhưng nếu tự bảo, chí ít cũng có thể kéo các ngươi một người làm chịu tội thay. Các ngươi nếu muốn thay Quân Trường Cực chết, Trầm Mỗ liền thành toàn các ngươi. Thiếu chủ, không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp, chúng ta nếu làm cho người này chết ở chỗ này, người càng không cách nào biết được cha mẹ ngươi tin tức. Thần Võ Kim Cương lập tức mở miệng, đúng vậy a thiếu chủ, không bằng bàn bạc kỹ hơn, chúng ta rời đi trước, cùng Vô Niệm Trường lão hiệp, chỉ cần cái này Trầm Thiên Hóa bất tử, ngày sau có rất nhiều cơ hội đem hắn chấn áp, Vô Niệm Trường lão thực lực, ngươi cũng biết. Huyết Lôi đạo nhân cũng là mở miệng, tốt, cuối cùng Quân Trường Cực bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó Thiên Khư đám người, cấp tốc triệt để chiến trường, chuẩn bị rời đi.

Cổ Nhu Tình muốn mở ra vạn mạch bản nguyên thế giới, lấy bản nguyên thế giới bên trong tinh thần lực lượng, nhanh chóng giết địch. Lại phát hiện, bản nguyên thế giới, vậy mà mở không ra. Cổ Phong thử nghiệm phía dưới, phát hiện mình hỗn độn bản nguyên thế giới cũng mở không ra, lập tức mở miệng, cái này dù sao cũng là thần chủ thất trọng cổ lão cường giả tinh thần, có thể hạn chế mặt khác bản nguyên thế giới, cũng là bình thường, động thủ đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong sát chỉ ý cảnh trong nháy mắt thi triển. Áo bào xám sát thần lập tức hiện lên, sau một khắc, cùng Cổ Phong hòa làm một thể. Cổ Phong thân thể phía trên, phủ thêm một tầng bạch cốt khải giáp. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp đánh tới rất nhiều huyết sắc nguyên thú. Những cái này nguyên thú tu vi, đại bộ phận đều là thần hoàng cảnh, trong đó cũng có thần tôn, bất quá chiếm đoạt tỷ lệ cũng không cao. Như thế, Cổ Phong dựa vào nhục thân chi lực dung hợp sát chi linh, chém giết không khó. Giết, Cổ Nhu Tình mở miệng, vạn mạch bản nguyên bên trong, lập tức bay ra một thanh trường kiếm, lập tức nắm chặt trong tay, giết ra ngoài. Huyết nguyệt tinh thần phía trên nguyên thú, tựa như giết không hết một dạng. Cổ Nhu Tình cùng Cổ Phong, một mực ở vào giết chóc bên trong, nhưng những cái kia nguyên thú, như cũng liên tục không ngừng. Những cái này nguyên thú, dù cho chết rồi, cũng có thể dung hợp bản nguyên chi khí, lại biến ảo mới nguyên thú. Cổ Phong lập tức nhíu mày, phu quân, ta không có dò xét đến những người khác khí thức, cái này huyết nguyệt tinh thần thế giới, giống như cũng không lớn, ta hồn lực đã toàn bộ bao trùm, một cái những tu giả khác đều không nhìn thấy. Cổ Nhu Tình đột nhiên mở miệng, Cổ Phong nghe thấy lời này, ánh mắt đều là biến hóa lên. Dù sao ngũ nguyệt thông đạo, đều mở ra 300 năm. Cái này huyết nguyệt tinh thần, không có khả năng không có người đến, lại, dựa theo Cổ Nhu Tình nói tới, nàng hồn lực có thể bao trùm huyết nguyệt tinh thần, cái này bản nguyên thế giới không nên nhỏ như vậy. Chẳng lẽ, cái kia huyết nguyệt tội thần nói tới, nếu là chúng ta đi ra cửu nguyên sát giới, liền có thể lấy được huyết nguyệt mật thi, trong miệng hắn cửu nguyên sát giới, chẳng lẽ không phải một cái bản nguyên thế giới, mà là giới trong giới. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, rất nhanh khẳng định chính mình cái này đáp án. Thần giới, là tất cả thế giới cơ sở, là nguyên giới. Lúc này, bọn họ thế giới đang ở, là thứ nguyên giới. Mà cái này huyết nguyệt tinh thần phía trên, trước mắt vị trí bên trong cái thứ nguyên giới này, chỉ sợ, khả năng còn có tam thứ nguyên giới, tam thứ nguyên giới bên trong, hẳn còn có tứ thứ nguyên giới. Như thế, mặt khác tới sớm 300 năm người, hẳn là tại cái khác giới bên trong. Phải như vậy, bất quá phu quân, ta thần hồn lục soát lần, cũng không tam thứ nguyên giới lối vào. Cổ Nhu Tình nói ra, chỉ sợ, chúng ta muốn đem nơi này nguyên thú toàn bộ chém giết, mới có thể rời đi, đây cũng là tội thần khảo nghiệm. Cổ Phong mở miệng, đồng thời quanh thân sát lục chi khí bỗng nhiên bộc phát. Sát lục chi khí hóa thành từng đạo sát lục kiếm khí, bắn ra bốn phía mà ra. Lập tức bốn phía nguyên thú, lại là tử thương mấy chục. Những cái này chết đi nguyên thú, thể nội chính là có từng đạo giết bản nguyên chi khí dung nhập Cổ Phong thể nội. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là cảm giác, bản thân sát chi ý cảnh, nhiều một chút cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, ở như là vô cùng vô tận nguyên thú tập kích phía dưới, không ngừng đơn thuần tiến hành giết chóc. 10 năm, 20 năm, 100 năm. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian trôi qua, Cổ Nhu Tình cùng Cổ Phong như cũ ở vào giết chóc bên trong. Qua 100 năm đơn thuần giết chóc, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trong mắt đều là nhiều hơn một vòng lệ khí. Ngao, theo cuối cùng một cái nguyên thú kêu thảm, phóng tầm mắt nhìn tới, lại cũng không có một cái nguyên thú. Ngàn vạn nguyên thú, Cổ Phong giờ phút này tâm thần rung động, trọn vẹn 100 năm giết chóc, ngàn vạn cái nguyên thú, hắn mặc dù tiến vào thần giới hồi lâu, nhưng là chưa bao giờ trải qua kinh khủng như vậy đơn thuần giết chóc. Mặc dù những cái này nguyên thú cũng không phải là chân chính trí tuệ sinh linh, thế nhưng loại giết chóc cảm giác lại là chân thực tồn tại. Ông, ngay tại lúc đó, đại địa chấn chiến, chỉ thấy đại địa phía trên xuất hiện một tòa thật to trận văn. Trận kia văn xoay tròn tầm đó, tạo thành một cái cửa vào. Cái kia cửa vào bên trong, trang nghiêm có thể thấy được là một cái thế giới mới tinh. Phu quân, người đoán đúng rồi, trong đó hẳn là tam thứ nguyên giới. Cổ Nhu Tình mở miệng, Nhu Tình, tiếp đó, chỉ sợ giết chóc còn muốn tiếp tục, ta đã minh bạch tội kia thần chân chính giá trị, trận này giết chóc hành trình, không chỉ là luyện thể, càng là luyện tâm, hàng năm ở vào giết chóc bên trong, rất dễ dàng đạo tâm mê thất, lâm vào trong đó, trở thành giết chóc ma, không cách nào tự kềm chế. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, người cùng ta, cùng niệm thổ nạp quyết. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển thổ nạp quyết. Cái này thổ nạp quyết, Cổ Phong sớm đã truyền thụ cho Cổ Nhu Tình. Cổ Nhu Tình gật đầu, cũng là bắt đầu vận chuyển thổ nạp quyết. Hai người vận chuyển thổ nạp quyết, vượt quá 10 lần về sau, giữa hai lông mày lệ khí, rõ ràng biến mất. Ngay sau đó không lại do dự, tiến nhập tam thứ nguyên giới. Mới vừa gia nhập tam thứ nguyên giới, bốn phương tám hướng, liền lại là vô cùng vô tận huyết sắc nguyên thú liều chết xung phong. Giết, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người, không có nửa điểm do dự, lần nữa giết ra. Hướng về phía không ngừng giết chóc, hai người lệ khí càng ngày càng nặng. Bọn họ phát hiện, những cái kia nguyên thú không còn là thông thường nguyên thú. Những cái này nguyên thú khuôn mặt, vậy mà biến thành nguyên một đám bản thân quen thuộc người. Cổ Phong trước mắt những cái này nguyên thú mặt, đều là đã từng chết ở trong tay Cổ Phong tu giả. Ta Cổ Phong, mặc dù giết chóc vô số, nhưng cho tới bây giờ không thẹn lương tâm, như thế tiểu thuật, không ảnh hưởng được tâm cảnh của ta. Chương 3791, Bắc Thương dị tộc. Cổ Phong lãnh ngữ, lần nữa chém giết, trong nháy mắt, trăm năm lại là đi qua. Lần nữa chém giết, ngàn vạn nguyên thú, một lần này trên người hai người lệ khí, so với trước đó, nặng hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, lần nữa vận chuyển thổ nạp quyết. Không biết vận chuyển bao nhiêu lần, thẳng đến giữa hai lông mày lệ khí, tiêu tán hơn phân nửa, hai người mới dừng lại. Thổ nạp quyết, đã không cách nào đem tất cả lệ khí loại trừ. Cổ Phong sắc mặt nặng nề mở miệng, cứ như vậy, nói cách khác, tiếp đó, trên người hai người lệ khí càng ngày sẽ càng nặng. Lệ khí càng nặng, liền càng dễ dàng mê thất tâm trí. Kiên trì bản tâm, liền có thể. Cổ Nhu Tình mở miệng. Cổ Phong gật đầu một cái, ông, giờ khắc này, đại địa phía trên, lần nữa trận văn hiện lên. Rất nhanh, lại là một cái cửa vào xuất hiện, bên trong là tứ thứ nguyên giới. Hai người không lại do dự, tiến vào bên trong, tiến vào tứ thứ nguyên giới về sau, chính là phát hiện, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều thi thể. Những cái này thi thể, một chút là thân mang ma môn trang phục. Mà còn có một số, thân thể đặc thù rõ ràng cùng nhân tộc không giống nhau, hiển nhiên là dị tộc. Bây giờ Đông Thương, Nam Thương, Tây Thương hỗn độn chi địa dị tộc, Cổ Phong đều gặp, mà trước mắt những cái này dị tộc, nơi buồng tim, đều là mang theo cổ quái đường vân, hiển nhiên cùng mình thấy khác biệt. Như thế, hiển nhiên, đây chính là Bắc Thương hỗn độn chi địa dị tộc. Như thế xem ra, mỗi một nhóm người tới chỗ này, đều sẽ làm một cái đoàn thể, kinh lịch một trận giết chóc khảo hạch, thẳng đến chém giết ngàn vạn nguyên thú mới có thể rời đi. Những người này, ở đã trải qua 200 năm giết chóc về sau, chính là chống đỡ không nổi, chết tại nơi này. Cổ Phong phân tích mở miệng, ngao ngao, cũng ở giờ phút này, từng đợt tiếng thú gầm lần nữa truyền đến. Bốn phương tám hướng, lại gặp vô cùng vô tận nguyên thú. Rất nhanh, hai người lần nữa lâm vào giết chóc, những cái này nguyên thú, như cũ khuôn mặt biến hóa, biến thành Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đã từng chém giết qua địch nhân. Bất quá, hai người qua trăm năm trước đây lịch luyện, cái này đối hai người ảnh hưởng đã không lớn. Nhưng mà, rất nhanh, lại có biến hóa mới. Cổ Phong, ngươi vì sao giết ta? Vì sao? Một thanh âm ở bên tai Cổ Phong vang lên, chỉ thấy, phía trước vào tới nguyên thú phía trên, nổi lên một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh này, chính là trước đó Cổ Phong ở vực ngoại chiến trường, chém giết qua một tên dị tộc. Giết ngươi, là bởi vì, ngươi đáng chết. Cổ Phong mở miệng, trong tay sát lục chi khí hội tụ, biến thành một chuôi giết chóc cự liêm, bỗng nhiên đánh xuống. Lập tức, đem cái kia nguyên thú chém thành hai khúc. Đây là huyễn tượng, ngay tại lúc đó, Cổ Nhu Tình nơi đó cũng là xuất hiện huyễn tượng. Bất chi bất giác, trăm năm lại qua, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, trên mặt lệ khí, nặng hơn. Rốt cục, cái này ngàn vạn nguyên thú, lần nữa chém giết hoàn tất. Cửu nguyên sát giới, chỉ sợ càng đi về phía sau, càng là khó khăn. Cổ Phong giờ phút này thận trọng mở miệng, theo ảo ảnh xuất hiện, mỗi chém giết một cái nguyên thú, liền sẽ nhớ lại đã từng một lần giết chóc. Như thế, 100 năm qua, trên thực tế, hai người đang không ngừng nhớ lại đã từng giết chóc quá khứ, cái này khiến lệ khí tích lũy nặng hơn. Trọn vẹn hao tốn 7 ngày 7 đêm vận chuyển thổ nạp quyết. Hai người mới ngừng lại được, bây giờ hai người tích lũy lệ khí càng nhiều, hiển nhiên thổ nạp quyết công hiệu cũng bắt đầu nhỏ đi. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình không lại do dự, tiến nhập đại địa phía trên trận pháp cửa vào. Bọn họ tiến nhập năm thứ nguyên giới, năm thứ nguyên giới bên trong lại có biến hóa, lại, biến hóa này để người không tưởng tượng được. Những cái này nguyên thú, vậy mà đều biến thành thân người. Cổ Nhu Tình đôi mi thanh tú khẽ nhíu, bốn phương tám hướng hướng về hai người vọt tới, không còn là thông thường nguyên thú, mà là nguyên một đám người. Mặc dù bọn họ cũng là bản nguyên chi khí ngưng tụ, nhưng đơn thuần từ bề ngoài nhìn lại, bọn họ liền là người, cùng chân nhân không có chênh lệch. Không được bị biểu tượng mê hoặc, Cổ Phong mở miệng, phu quân yên tâm, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta bị vô số chủng tộc truy sát, giết người hoặc là mặt khác sinh linh, sớm đã không biết bao nhiêu, như thế bọn họ trong mắt ta, không có khác nhau. Cổ Nhu Tình trong mắt sát ý hiện lên, mở miệng. Hai người lần nữa lâm vào giết chóc bên trong, trong nháy mắt lại là 100 năm, vận chuyển không biết bao nhiêu lần thổ nạp quyết về sau, hai người ngừng lại. Giờ phút này, không chỉ có lệ khí tăng thêm, hai người ánh mắt cũng nhiều thêm tơ máu. Loại kia sát nghiệp đã không tự chủ ở trong lòng hiện lên. Ông, đại địa phía trên, trận pháp lần nữa hiện lên, thông hướng sáu thứ nguyên giới lối vào đã xuất hiện. Đến lúc này, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước. Đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cùng Cổ Nhu Tình bước vào trong đó. Đại địa phía trên thi thể càng nhiều, sáu thứ nguyên giới bên trong, nguyên thú lần nữa có biến hóa. Ca ca, đừng có giết ta. Một cái nguyên thú thiếu nữ một bộ đáng thương bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng. Người trẻ tuổi, lão thân thanh này xương cốt, không gây thương tổn ngươi, đừng giết ta. Một cái lão ẩu uốn lên cõng, chậm rãi mở miệng. Mọi việc như thế, từng cái nguyên thú đều là cực kỳ đáng thương bộ dáng. Cũng không phải là chân thực, liền có thể chạm. Cổ Phong mở miệng, 100 năm lần nữa đi qua, ngàn vạn nguyên thú, toàn bộ chém giết. Sát sát sát, Cổ Nhu Tình gào thét, trong tay một thanh trường kiếm dính máu tươi, không ngừng vung vẩy. Nương tử, kết thúc, Cổ Phong giữ chặt Cổ Nhu Tình mở miệng. Một hồi lâu, Cổ Nhu Tình mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt đều là không khỏi biến hóa lên, cái này cửu nguyên sát giới, quả nhiên đáng sợ. Liền ta tâm thần, đều chịu ảnh hưởng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, một giới so một giới, dễ dàng để người mê thất, còn có tam giới, nương tử. Phu quân yên tâm, lần này ta sẽ cẩn thận. Cổ Nhu Tình mở miệng, ngay sau đó, trên người vô số huyết mạch hiện lên. Huyết mạch chi lực phát ra, dựa vào rất nhiều huyết mạch chi lực lực lượng, Cổ Nhu Tình để trong mắt lệ khí, giảm bớt rất nhiều. Lăng, Cổ Phong mở miệng, lăng chi ý cảnh phát ra, đem lệ khí đè xuống. Hai người không lại do dự, tiến nhập bảy thứ nguyên giới. Mới vừa gia nhập bảy thứ nguyên giới, liền nhìn thấy mấy trăm trái tim đang cùng vô số nguyên thú chém giết cùng một chỗ. Không sai, là từng khỏa trái tim, mỗi một khỏa trái tim phía trên đều tản ra khí tức kinh khủng. Cái kia trên trái tim triển khai miệng to như chậu máu, đúng là không ngừng thôn phệ những cái kia nguyên thú. Trong đó, một khỏa to lớn thanh sắc trái tim, kinh khủng nhất, trên đó đúng là mở ba tấm miệng lớn, mỗi lần mở miệng tất có nguyên thú nuốt vào. Bắc Thương hỗn độn chi địa, yêu tảng tộc, Cổ Phong một cái chính là nhận ra những người này, mà giờ khắc này, một đám nguyên thú, thấy được Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người, trực tiếp vây giết tới đây. Không nói hai lời, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cũng đã gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt, lại là 100 năm đi qua, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình không biết những cái kia Bắc Thương hỗn độn chi địa dị tộc chém giết bao nhiêu nguyên thú. Bọn họ chém giết số lượng, vẫn như cũng là 1.000 vạn. Bảy thứ nguyên giới bên trong, một cái nguyên thú cũng không có. Nhưng mà, một lần này, đại địa phía trên, chưa từng xuất hiện thông hướng tám thứ nguyên giới lối vào. Giờ phút này, đám kia trái tim, thân hình biến hóa, biến thành từng người thu giả. Người cầm đầu, một thân áo xanh, hắn nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, chỉ sợ, chúng ta hai phương, chỉ có một phương, có thể sống tiến vào tám thứ nguyên giới. Chương 3792, đối chiến Bắc Thương. Các hạ là Bắc Thương hỗn độn chi địa mạnh nhất thần tôn. Cổ Phong đạm ngữ, Bắc Thương hỗn độn chi địa, yêu tạm tộc, Thanh Tâm, các ngươi hai cái đây. Thanh Tâm ánh mắt, ở Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên người đảo qua. Bất quá, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đều lấy thông thiên cổ ngọc che giấu khí tức, đối phương là căn bản nhìn không thấu. Thiên Khư, quân chi phó. Cổ Phong đạm ngữ, Thiên Khư, vô tình. Cổ Nhu Tình cũng là mở miệng. Hai người đã sớm làm tốt quyết định, sau này liền lấy Thiên Khư trưởng lão thân phận hành tẩu, cho thêm Thiên Khư kéo chút cừu hận, đối với mình không chỗ xấu. Ha ha tốt, ta Thanh Tâm ngược lại muốn xem, các ngươi Thiên Khư tu giả, đến cùng có thủ đoạn gì, động thủ. Thanh Tâm mở miệng, lập tức vung tay lên, trong nháy mắt, phía sau hắn, mấy trăm Bắc Thương hỗn độn chi địa địa phương tu giả, chính là hướng về Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình giết tới. Nương tử, bọn gia hỏa này giao cho ta, ngươi đi ứng phó Thanh Tâm. Cổ Phong mở miệng, tốt, Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình thân ảnh cực tốc mà ra, nhìn về phía Thanh Tâm, có dám một trận chiến. Vẻn vẹn thần tôn tam trọng, cũng dám chiến ta, tự tìm cái chết. Thanh Tâm gặp vậy, tự nhiên không sợ, trực tiếp giết đi qua. Ra, Cổ Nhu Tình vừa lật tay, lá phong xuất hiện. Lá phong phía trên, vô số mạch lạc lấp lóe. Ngay sau đó, từng vì sao hư ảnh, từ trong đó xông ra. Trong nháy mắt, chính là có gần 100 tinh thần hư ảnh từ lá phong bên trong phi ra. Cái này rất nhiều tinh thần hư ảnh, toàn bộ vần quanh ở Cổ Nhu Tình quanh thân bên ngoài. Tới tốt lắm, tâm bản nguyên, yêu bẩn biến.